Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đệ 63 chương. Lâm Mãn đem cây táo tàu cũng nổi lên hai khỏa ra tới. Cùng kia tam khỏa cây táo Tây đặt ở cùng nhau. Đây cũng là muốn xuất ra đi. Sau đó còn có tranh thụ. Lâm Mãn ngay từ đầu không có nhận ra tranh tới. Vẫn là sau lại tương đối nhàn rỗi thời điểm. Đem một cái tranh cắt nếm nếm. Đem nàng toan đến hàm răng đều mau run lên. Nàng không phải thực thích ăn loại này trái cây. Cảm thấy mụ mụ hẳn là cũng sẽ không thích ăn. Liền đem trong đó hạt giống đều bảo lưu lại tới. Liền ý tứ mà loại một viên. Nhưng sau lại mụ mụ nói loại này trái cây giàu có vitamin C. Đối thân thể rất có chỗ tốt. Lâm Mãn liền lại loại vài viên. Hiện tại đều còn không có nàng người cao. Nàng chỉ để lại nhỏ nhất kia khỏa chanh cây giống. Cái khác cũng đều muốn thả ra đi. Nếu là mọi người yêu cầu. Khiến cho chúng nó tạo phúc đại gia đi thôi. Lâm Mãn ở trong không gian vội vàng lăn lộn thụ. Vội đến mồ hôi đầy đầu. Bên ngoài thời gian cũng đang ở từng giây từng phút trôi qua. Không trung bắt đầu hơi hơi trắng bệch. Hai cái lại ra không gian. Đứng ở trên đỉnh núi đi xuống xem. Phía dưới quả nhiên là động đất qua đi hỗn độn cảnh tượng. Không có nhân loại dấu vết. Cũng không có tang thi tung tích. Chỉ có một gốc cây chết héo cây cối. Làm hoàng hủ bại cỏ dại. Lâm Mãn tìm tránh đi khe đất mấy chỗ địa phương. Đem chính mình lương thực sơn ngã xuống đi. Sau đó lại tìm mấy cái địa phương đem tổng cộng hơn 10 khỏa đại thụ cây giống phóng hảo. Vội xong này đó liền chạy nhanh làm quản quản mang nàng đi trở về. Trở về thời điểm đại nhạn sơn thượng nhân nhóm đã bắt đầu hoạt động. Rốt cuộc quan tâm hoa màu. Thiên sáng ngời liền lên xem hoa màu có hay không trên mặt đất tâm động đất bị hao tồn. Lâm Mãn đành phải đáp xuống ở đại nhạn sơn mặt trái. Dùng hai cái đùi chậm rãi đi trở về đi. Đụng tới người liền nói chính mình cũng rất sớm lên nơi nơi nhìn xem đồng ruộng gì đó. Không hề sơ hở, Lâm Mãn trước cùng mụ mụ báo cái bình an, làm nàng yên tâm, sau đó đi vào đại nhạn sơn sân bay. Hiện giờ bọn họ đại nhạn sơn cũng có phi cơ, một trận máy bay vận tải, một trận bình thường tuần tra cơ cùng một trận sức chiến đấu cường đại chiến cơ. Bên này còn có một cái kho hàng. Một ít hậu cần vật tư liền đặt ở nơi này. Quản lý nơi này chính là thứ 5 phân đội nhỏ. Lâm Mãn làm cho bọn họ an bài người đi tâm địa chấn nhìn xem tình huống. Thứ 5 phân đội nhỏ đội trưởng có chút khó xử. Châm du chân quý, tâm địa chấn lại không gần. Hà tất muốn phí cái này sức lực đi thăm tình huống. Nhưng Lâm Mãn cấp ra lý do cũng thực đầy đủ. Vạn nhất nơi đó có bị nhốt còn sót lại tang thi. Một hồi động đất làm chúng nó chạy ra làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này gần 800 người, đối tang thi tới nói cũng đủ có lực hấp dẫn, cùng với chờ nguy hiểm tới cửa, không bằng chúng ta đi trước nhìn một cái tiểu đội trưởng liền đồng ý. Không đồng ý cũng không được a, ai làm Lâm Mãn là lão đại, vì tỉnh du, bọn họ phái ra đi chính là kia tao hình thể nhỏ lại háo du so tỉnh tuần tra cơ. Cơ thượng chỉ có hai người, Lâm Mãn lo lắng bọn họ tìm không thấy bảo tàng, chính mình cũng muốn đi tới, nhưng bị cự tuyệt, hơn 2 giờ sau, tuần tra cơ thượng truyền quay lại tin tức, ra nhiệm vụ người này hiển nhiên thập phần kích động, lương thực, nơi này thật nhiều lương thực, Lâm Mãn trong lòng một viên cục đá liền rơi xuống đất, căn cứ truyền quay lại tới cụ thể tin tức, bên kia lương thực thực sự không ít. Đại nhạn sơn trên dưới nơi nào còn có thể ngồi được. Vì thế cũng không đau lòng du. Đại đại máy bay vận tải xuất động. Phân đội nhỏ liền phái ra hai đội. Còn có một ít nông nghiệp chuyên gia. Thực vật học chuyên gia cũng muốn cùng đi. Bọn họ yêu cầu phán đoán vài thứ kia rốt cuộc có phải hay không có thể ăn. Có hay không đâu. Cuối cùng tuyển nhất có kinh nghiệm hai gã chuyên gia. Lâm Mãn chính mình cũng là muốn đi. Chuyện lớn như vậy, nàng thân là lão đại như thế nào có thể không đi? Hai cái giờ sau, bọn họ đi vào buổi sáng Lâm Mãn thả xuống lương thực sơn địa phương. nhìn Mãn Sơn phảng phất bị người cố ý ngã xuống tới lương thực. Đều dạy ra một khác, ở chuyên gia dùng hai mắt cùng dụng cụ xác định mấy thứ này không có độc không hại. Là hoàn toàn bình thường nhưng dùng ăn đồ ăn sao? Một đội người nhanh chóng phong tỏa chung quanh, đề phòng quanh mình động tĩnh. Những người khác hóa thân khuân vác công, hướng máy bay vận tải thượng dọn a dọn, vẫn luôn vội đến trời tối. Cơ bản sở hữu lương thực đều đã bị dọn thượng máy bay vận tải. Tễ một tễ còn có thể trang hạ sở hữu thụ, đến nỗi mấy chục cá nhân sao? Chỉ có thể đi tễ tuần tra cơ, hoặc là ủy khuất một chút xúc ở góc hoặc ngồi ở lương thực mặt trên. Đương nhiên không có người cảm thấy ủy khuất. Bọn họ hận không thể đem chính mình chôn ở này lương thực trong núi đầu. Kia hai cái lão chuyên gia càng là vây quanh những cái đó cây ăn quả lầm nhầm. Sắc mặt kích động đỏ lên, không biết là bởi vì phát hiện này đó sống thụ mà kích động. Vẫn là vì mặt trên những cái đó ngây ngô tiểu táo tây mà kích động. Dù sao Lâm Mãn cảm thấy bọn họ rất muốn đem những cái đó trái cây gặm mấy cái nếm thử hương vị. Mọi người nhìn chăm chú vào chiều hôm hạ, bị bọn họ phiên một lần lại một lần lấy xác định không có lương thực di lạc núi lớn. Phảng phất nhìn một cái vô cùng thần kỳ địa phương, đầy cõi lòng kính sợ lại kỳ diệu tâm tình bước lên hồi trình. Cái này ban đêm toàn bộ Đại Nhạn Sơn đều điên rồi. Mọi người phản ứng so tối hôm qua động đất thời điểm càng kịch liệt. Bởi vì biết được có một cái lương sơn lương hải. Mọi người từ ban ngày liền bắt đầu mong, vẫn luôn mong đến vào đêm, chịu tải bọn họ hy vọng máy bay vận tải mới khoan thai trở về. Vừa rơi xuống đất, đã bị mọi người vây quanh đi lên, những cái đó đại đại chiếu sáng đèn, cũng không đau lòng điện lực, bạch bạch bạch mà mở ra, bao quanh chiếu vào ở máy bay vận tải thượng, sau đó chờ đợi đã lâu người, vén tay áo khai dọn. Trước đem thụ dọn đi xuống, không có kia hai cái chuyên gia còn không có đi xuống liền kêu khai. Cẩn thận một chút, đừng đem táo tây chạm vào rơi xuống. Này hai khỏa cây táo tàu đang ở nở hoa đâu, nhưng nhẹ điểm A, một đóa hoa chính là một viên táo tàu A. Nghe thế lại là táo tây lại là táo, mọi người liền lương sơn lương hải đều không phải thực quan tâm. Một hống mà sơn đi xem thụ. Bởi vì nghe thế hai cái từ, nước miếng thậm chí đều không tự chủ được mà tràn lan mở ra. Đem kia hai cái chuyên gia cấp khẩn trương đến, đều chạm khai chút, chớ có sờ, đừng đem hoa chạm vào rớt. Nhưng mà mặc dù cũng đủ thật cẩn thận, kia táo tây cùng táo hoa vẫn là rớt không ít. Đừng nói hai cái chuyên gia, những người khác cũng là đau lòng đến không được. Mọi người suốt đêm liền đem này đó trái cây thụ cấp loại thượng. Trong đó tốt nhất một cây cây táo tây đã bị loại ở phổ biến cho rằng phong thủy tốt nhất trong sơn. Cốc, mặt khác liền loại ở trên núi tốt nhất đoạn đường. Đáy hố phân bón hạ đến ước chừng. Một ngày 24 giờ phái người tại đây thủ. Cùng thủ mệnh căn tử dường như. Có này mấy khỏa cây ăn quả. Những cái đó đồng ruộng địa vị đều phải lùi lại một đoạn. Một nửa người đi vội này đó cây ăn quả, một khác bang nhân liền lưu tại kia khuân vác lương sơn lương hải. Hảo đi, hiện tại đại gia cũng biết, cũng không có lương sơn lương hải nhiều như vậy, nhưng là cũng đủ xếp thành một tòa tiểu sơn. Mọi người thậm chí không chê phiền toái mà đem sở hữu bất đồng chủng loại lương thực đều tách ra tới. Từng bước mà đếm số, liền sáng trưng ánh đèn, đem ra hoàn hảo. Có tổn hại, cái đầu đại, tiểu nhân, thoạt nhìn đặc biệt đẹp đặc biệt thích hợp làm hạt giống. Thích hợp trực tiếp làm đồ ăn từ từng cái điểm phân nhặt mở ra. Còn có chuyên môn người ở bên cạnh phụ trách ký lục. Khiến cho ra dáng ra hình, công trình tuy rằng to lớn, nhưng là bọn họ người nhiều nha. 300-400 người cùng nhau tại đây bận việc đâu. Cũng may mắn tân doanh địa đất trống đặc biệt nhiều. Bằng không những người này đều nên bãi không khai. Một bên bận rộn một bên còn nói. Các ngươi nói này đó lương thực rốt cuộc từ đâu tới đây nha. Tổng không phải là trời sinh trời nuôi đi. Ngươi xem bọn họ lớn lên thật tốt nha. còn bị thu thập đến sạch sẽ, tổng không có khả năng là mặt thế phía trước. Có người giấu ở dưới nền đất, sau đó một hồi động đất mới chấn đến ra tới đi. Ngươi xem này nhiều mới mẻ a, việc này thật sự lộ ra một cổ tà tính, ngươi quản nhiều như vậy. Dù sao có ăn là đến nơi, Lâm Mãn cũng chưa chỗ xuống tay. Nàng thấy những người này hưng phấn kích động đến đại khái đêm nay đều không nghĩ ngủ. Cũng mặc cho từ bọn họ đi, nàng còn phải đi về cấp mụ mụ chữa bệnh. Sáng sớm hôm sau, sở hữu số liệu đô thống kê ra tới. Sở hữu lương thực cũng đều phân loại hảo. Vì thế ở chuyên gia dẫn dắt hạ, Đại Nhạn Sơn Thượng lại bắt đầu tân một vòng khai khẩn vùng núi hoạt động. Một bên khai khẩn, một bên hạ phân bón. Một bên liền bắt đầu loại, dùng phân bón liền không đủ, này đó đều là công nghiệp hợp thành phân hóa học, chỉ có thể hỏi đoàn viên căn cứ muốn, tuy nói trong khoảng thời gian này đem bọn họ gần 800 người sinh ra thiên nhiên phân bón cũng không ít, nhưng đối với kia một tảng lớn đồng ruộng tới nói, vẫn là không đủ nơi nào xem mơ siêu bọn họ lúc này liền cảm thấy người thật là quá ít. Nghe nói phương Bắc những cái đó đại căn cứ, một đám đều 100-200 vạn người, nhưng là bọn họ phân gì đó cũng không dám dễ dàng lấy tới ruộng màu mỡ. Bởi vì bọn họ bên kia vườn gieo trồng mà yêu cầu nghiêm khắc đem khống. Thổ nhưỡng bên trong nếu là cái gì vi khuẩn siêu bia lời nói, đều khả năng khiến cho gieo trồng thất bại, ngẫm lại những cái đó hữu cơ phí, mỗi người trong lòng đều ở chảy huyết. Đặc biệt muốn cho bọn họ máy bay vận tải qua đi. Đem những cái đó đều vận lại đây. Hết chương.